Tiên Ma Đồng Tu, chương 813, Giang Thủy Du, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên coi như là một cái vô cùng tôn sư trọng đạo người, nhiều năm qua túy đạo nhân dạy bảo cùng với tại Thương Vân Môn tai hôn mục nhiễm, tuy nhiên bất hảo, làm mất đi không mất cấp bậc lễ nghĩa. Hắn đi đến cực lớn thần án trước, rất quen thuộc thò tay theo bên cạnh rút ra ba cây mảnh thiền hương, tại ánh nến phía trên một chút đốt về sau, đối với lịch đại tổ sư linh vị cúc ba cái cung, sau đó đem ba chi mảnh thiền hương cắm ở thần trên bàn lư hương trong, tại khói xanh lượn lờ vừa mới vòng quanh xoáy bốc lên đến thời điểm, hắn đã thuận tay cầm lên mâm đựng trái cây trong lớn nhất một cái táo đỏ tại quần áo cọ sát vài cái, há miệng liền ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ Thương Vân Môn trên dưới, cũng liền hắn dám ăn bàn thờ thần trên bàn hoa quả, qua nhiều năm như vậy tựa hồ không có lọt vào thiên lôi đánh xuống. Vừa mới quay người, Diệp Tiểu Xuyên lập tức bị hù hét lên một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy cái kia tiểu thụy lão nhân, trong tay cầm lấy một cái chỗ trống linh bài, vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau của hắn, buồn rười rượi nhãn thần, tràn đầy nếp nhăn mặt mo, bị hù Diệp Tiểu Xuyên tiểu tâm can phốc thông. Hù chết vốn đại thánh. Người đi đường không có âm thanh đó a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên vỗ ngực vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn bộ dáng. Lão nhân khàn khàn nói, hơn 3 tháng không thấy, người như thế nào còn vô lễ như vậy. Nói bao nhiêu lần, không muốn ăn vụng trái cây cúng, sẽ không sợ bị thiên phạt a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi, nói. Thiên phạt, phạt ai, ta cũng là Thương Vân đệ tử ăn quả táo, các lão tổ tông như thế nào cùng ta không chấp nhặt. Lão nhân hừ một tiếng, nói, người hẳn là vừa trở về a, như thế nào muộn như vậy đến chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên gặm quả táo, chấp miệng nói, buổi tối hôm nay mất ngủ, ngủ không yên, người nói ta là không phải đồ đê tiện, mấy năm này tại tư quá nhai màn trời chiếu đất ngủ tặc hương, cho dù trong khoảng thời gian này trong sa mạc ăn hạt cát cũng có thể ngã đầu đi nằm ngủ, kết quả về tới Thương Vân, nằm ở áo ngủ bằng gấm nguyễn tháp thượng vậy mà ngủ không được. Lão nhân nhìn Diệp Tiểu Xuyên liếc thản nhiên nói, xem ra ngươi cả đời nhất định vận mệnh làm nhiều điều sai trái, không có hưởng phúc mệnh nhi, chỉ xứng trải qua lang bạc kỳ hồ sinh hoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên chằm chằm vào lão nhân, nếu như là người khác nguyền rủa hắn cả đời là kẻ nghèo hàn các loại lời nói, hắn đã sớm một quyền làm mất đối phương miệng đầy nha, trước mắt cái này lão nhân hay là tính, đã lớn tuổi rồi, Diệp Tiểu Xuyên không có khi dễ lão nhân thói quen xấu. Huống chi, hắn cảm giác mình có lẽ đánh không lại trước mắt cái này tiểu tụy lão nhân. Lão nhân thấy Diệp Tiểu Xuyên không nói, liền đi đến một bên một cái cũ nát trên bồ đoàn ngồi xuống, tay trái cầm lấy này mặt 3 xích cao linh vị, tay phải cầm một cây màu đen tiểu đao sắc bén, tiếp tục điêu khắc linh vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cũng kéo một cái bồ đoàn tới đây ngồi xuống, nói. gocchuyenaudio.com. Ta đây một lần đi Tây vực man hoang, theo một người bạn chỗ ấy đã nghe được một sự tình, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là Giang Thủy Du a, Vân Khất U là một cái thủ tín người, nàng chỉ đề cập tới Giang Thủy Du danh tự, nhưng không có đề cập tới tổ sư từ đường bên trong lão nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên những năm này đạo pháp càng phát ra cao thâm về sau, liền phát hiện cái này trông coi từ đường lão nhân tuyệt không đơn giản, thậm chí có thể dùng cao thâm mạt chắc để hình dung, hắn loáng thoáng biết rõ tại hậu sơn trong rừng trúc ẩn cư mấy cái sư thúc tổ cấp bậc cao thủ, vẫn cho là cái này trông coi từ đường lão nhân cũng là Thương Vân Môn ngày xưa một vị cao nhân, tối thiểu cũng là cùng Vân Nhai Tử sư thúc tổ một cái bối phận. Về sau nghe được Vân Khất U nói nàng tại Luân Hồi Phong gặp được một cái thần bí lão nhân, còn cùng cổ xưa con số 7 có quan hệ, Diệp Tiểu Xuyên cái thứ nhất nghĩ đến là trong rừng trúc những cái kia lão tiền bối, về sau nghĩ lại liền hủy bỏ ý nghĩ này, cái rừng trúc kia cái này 8 năm đến Diệp Tiểu Xuyên không ít đi đến bên trong trượt thế, nhưng trong rừng trúc bề ngoài giống như có một loại thần bí pháp trận, bất luận hắn như thế nào xông tìm khắp không đến trong rừng trúc này mấy gian phòng trúc. Cho nên Vân Khất U rất không có khả năng gặp được trong rừng trúc tiền bối. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy, trông coi từ đường cái này lão nhân liền xuất hiện ở Diệp Tiểu Xuyên trong đầu. Lão nhân thời gian dần qua ngẩng đầu, nói. Là Huyền Anh nói cho ngươi, hay là Vân Khất U nói cho ngươi? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, không ai nói cho ta biết, là mình đoán, Giang Thủy Du, Giang Thủy Du. Tại trong nước sông bơi hẳn là K.A.3. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão nhân trong tay sắc bén cây đao, bỗng nhiên tựa hồ dùng sức quá mạnh tước mất nhất đại khối mảnh gỗ vụn, dẫn đến toàn bộ linh vị cũng không thể dùng. Diệp Tiểu Xuyên nở nụ cười, nói, xem ra ta không có đoán sai à, yêu tiểu ngư tiền bối. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão nhân ánh mắt bỗng nhiên biến thành lợi hại đứng lên, nhưng lập tức lại lần nữa biến thành đục ngầu vô cùng. Lão nhân nói, người nói cái gì, ta nghe không rõ, yêu tiểu ngư là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đem quả táo gặm đã thành một cái hột tiện tay vứt bỏ, nói. 8 năm trước ta tại Hậu Sơn Thái Cổ Thần Thụ một cái hốc cây trong, phát hiện cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu ngư linh vị, còn phát hiện tại Bạch Hồ Ngọc Tượng trong có một khối ngọc bài, con người của ta là so sánh nghĩa khí, ta cùng tiểu trì rất quen thuộc, biết rõ yêu tiểu ngư là của nàng bà ngoại, cho nên ta sẽ không có lấy đi chôn cùng dùng ngọc bài, việc này ta hầu như đều quên, thẳng đến ta gần nhất phát hiện Vân Khất U tại cân nhắc một cái cổ xưa con số 7, lúc này mới nhớ tới cái này số 7, ta năm đó ở này mặt trên ngọc bài bái kiến. Yêu tiểu ngư tiền bối có một mặt con số 7 ngọc bài, Vân Khất U nói ngươi thân phận cùng cái này 7 có quan hệ, ngươi không phải yêu tiểu ngư hay là ai? Phiến ngọc bài cũng không phải là mỗi người đều có thể có, cùng viễn cổ thời kỳ số 7 tổ chức có quan hệ, cũng cùng về sau nhân gian thủ hộ nhất tộc cũng có quan hệ, ta nói đúng hay không? Lão nhân giờ phút này giật mình nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói. Ngươi nói cái gì, ngươi vậy mà biết rõ nhân gian thủ hộ nhất tộc sự tình, còn biết số 7 tổ chức sự tình. Gocchuyenaudio.com, những chuyện này ngươi từ nơi này nghe được, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói, đây cũng không phải là cái gì đại bí mật, ta ngay cả Côn Luân phong ấn cũng rõ ràng, chớ nói chi là thủ hộ nhất tộc loại chuyện nhỏ nhặt này nhi. Tiền bối, ngươi bây giờ thừa nhận mình là cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu ngư sao? Lão nhân lắc đầu, nói, ta không thừa nhận, ngươi tin tưởng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Đương nhiên không tin, ngươi nếu như nói cho ta biết, ngươi vì cái gì cái này mấy ngàn năm nay ẩn cư lúc này, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật. Lão nhân ngưng mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên, thản nhiên nói. Ta chỉ là một cái gần đất xa trời lão nhân, đối với người khác bí mật không có hứng thú, ta lặp lại lần nữa, ta không phải yêu tiểu ngư. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, a hát, vậy coi như... Diệp Tiểu Xuyên vỗ vỗ bờ mông đứng dậy, ý định ly khai tổ sư từ đường, đi tới cửa trước, mở ra một cánh cửa, bỗng nhiên lại dừng bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn gàn từng chữ, ta đã thấy mặt thứ hai đại biểu số 7 tổ chức ngọc bài, người nếu như không muốn biết tại trong tay ai coi như xong, ta gần nhất muốn đi Bắc Cương tìm tinh linh tộc, đoán chừng tại đại sư huynh trở thành thương vân trưởng môn lúc trước ta là không về được, chúng ta như vậy sau khi từ biệt. Lão nhân bỗng nhiên đứng lên, giật mình nói. Đợi một chút, ngươi nói cái gì? Ngươi bái kiến mặt thứ hai ngọc bài. Mặt thứ hai ngọc bài xuất thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cười vui vẻ cực kỳ, cảm giác mình chính là một cái thiên tài nhi đồng, một đoán một cái chuẩn. Từ lúc Thất Minh Sơn thời điểm, hắn cũng đã đoán được tổ sư từ đường bên trong cái này lão nhân là Giang Thủy Du, mà ở trong nước sông bơi, không phải là cả ư, tại thêm thượng cổ lão con số 7, giống như là một cái tuyến, lập tức liên tiếp Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm mấy cái nghi vấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.